Hồng Mông Linh Bảo, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53 Thanh Minh trọng thương dì Hoa đang trong cung điện hưởng thụ những bức tranh treo trên tường đại sảnh, từng bộ 4 bức một. Dì xem tấm tranh mây tre 7 phần một trái núi không biết người vẽ tranh muốn biểu hiện ý gì, đang miên man suy nghĩ bỗng nghe trước cổng có tiếng động, nàng chạy ra thì thấy hai cô gái bị điểm huyệt nằm đó. Nàng xem hai cô gái thì thấy chỉ là hai người phàm nhân thì yên tâm lại giải huyệt cho họ. Hai cô là ai, bị ai điểm huyệt, sao lại vào được nơi đây? Chúng cháu bị hai thầy trò thằn Bành Vũ bắt cóc rồi điểm huyệt đem lên một chiếc thuyền nhỏ chở đi, mấy tiếng sau lại bị người đem lên một chiếc thuyền lớn, sau đó anh Minh đến đem hai cháu vào đây. À vậy ta biết rồi, thì ra chúng cháu được cháu Minh cứu. Vậy cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi chờ nó về. Đây là đâu vậy cô? Các ngươi gọi ta là gì giống cháu Minh hay hơn? Đây chính là không gian của cháu Minh, hai cháu thấy thế nào, có đẹp không? Hai nàng không tin vào tai mình tưởng mình nghe lầm lại hỏi. Chấm, dì nói sao, cả cung điện sang trọng này cũng là của Minh à? Của nó cả đấy nhưng nó chỉ mới bước vào có một lần, e rằng trong cung điện có những vật gì nó còn chưa rõ. Dì Hoa dẫn hai người đo tham quan khắp nơi trong cung điện, hai đứa suýt xoa không ngớt nói. Những cung điện cháu mới chỉ nhìn thấy trên truyền hình nhưng xem ra những cung điện đó so ra còn kém cung điện này, ở trong mát mẻ thoải mái làm sao, không khí trong lành, không thấy một hạt bụi, đồ dùng lại đầy đủ tiện nghi. Ở đây phòng ốc tất cả còn trống, chỉ có một phòng phía ngoài đầu tiên ta đang ở, các cháu có lẽ phải chờ ở đây mất hôm, vậy chút nữa tự chọn phòng cho mình mà ở, hai đứa nói bàn một chút chọn một phòng hai đứa ở chung. Dì Hoa sau khi tham quan xong nội điện lại tiếp tục dẫn hai đứa xem khu vườn chung quanh, cây cỏ được cắt xén thành hình thú vật hay một nghệ thuật lạ mắt. Lại có vườn bông, trước sau đều có bồn phun nước, năm cái y ao cá nổi lớn nhỏ khác nhau bằng kiếng, bên trong nuôi những con cá kiểng khá quen thuộc, 10 loại cá rồng, cá la hán, cá đĩa cảnh, cá sạc cảnh, cá vàng, chung quanh lại có nhiều loại chim lạ xem rất đẹp mắt đến làm tổ hay vui chơi bay lượn hót líu lo, khiến người ta cảm thấy mình đang sống nơi tiên cung. Hai cô đang hưởng thụ trong vườn hoa cây cảnh bỗng thấy phía trước một con mèo màu vàng trông thật đáng yêu nên định chạy lại bắt chơi thì dì Hoa lên tiếng. Chấm, đừng bắt nó, nguy hiểm đó. Thì ra con kim miêu của Minh đang dạo quanh quẩn nơi đây, dì Hoa thỉnh thoảng cũng gặp nó hay đi vào cung điện dường như nhớ chủ nên đi tìm. Từ ngày nó vào đây đã hơn 10 năm tu vi đã đạt tới lục giai, chưa gặp lại Minh lần nào. Dì Hoa biết nó nhớ Minh nên nói cho nó biết, khi nào gặp Minh sẽ nhắc đến nó. Kim Miêu hiểu tiếng người nhưng không trao đổi với dì Hoa được. Con mèo dễ thương quá, sao dì lại bảo nó nguy hiểm? Nó không phải tầm thường, tu vi của nó trong đây đứng vào hạng nhất nhì đó, cả dì cũng không phải là đối thủ đó, vậy cháu bảo nó có nguy hiểm không? Vậy thú vật đứng hạng nhất của Minh nuôi là gì? Bây giờ thú vật đứng đầu trong đây là một con bò cạp màu đen tuyền, lâu rồi dì cũng không gặp. Sau đó là con hỏa vũ tu vi ngang hàng với kim miêu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người vui sống với nhau 2-3 ngày nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Minh đâu nên bắt đầu sốt ruột. Chiều ngày thứ ba, ba dì cháu đang ngồi chơi ở vườn hoa trước cung điện bỗng trời đất rung động, trời như muốn sập, mặt đất rung lên một hồi, rồi trên bầu trời đang quang đãng bỗng trở nên đen nghịt, một tiếng nổ mạnh lớn như tiếng sét giữa không trung, bầu trời như muốn xé ra làm hai, sau đó một tiếng bịch vang lên, mọi người theo âm thanh vọng lại thì nhìn thấy một xác người nằm yên co quắp, trên người quần áo dính đầy máu. Dì Hoa vừa thấy vậy giọng run run la lên. Chấm, Minh, mau mau đến xem, dì Hoa đến xem thì thấy người Minh lạnh như băng nhưng còn chưa tắt thở thì yên lòng một chút nhưng hai hàng mi mắt ướt đẫm từ lúc nào không hay, cố gắng bình tĩnh nói. Chúng ta khiêng nó vào cung điện, vào phòng bên cạnh phòng dì. Sau khi đặt Minh lên giường nệm, dì lại sai Huyền. Trầm đi nấu nước nóng pha ấm đem đến, ba người cẩn thận cởi áo quần Minh ra thì thấy năm lỗ thủng trên người, trên tay phải hai lỗ, vai một lỗ, ngực phải hai lỗ. Dì Hoa vội lấy khăn nhúng nước ấm lau máu chung quanh vết thương rồi lấy thuốc cầm máu đắp vào rồi lấy vải trắng băng cột lại, sau đó thay cho chàng quần áo mới. Huyền, Trầm và Ánh Tuyết hôm nay bất ngờ thấy thân thể Minh thì đỏ mặt tim đập thình thịch, cả hai đều nghĩ, không ngờ Minh nhìn dáng bề ngoài thư sinh mảnh rẻ là thế nhưng cơ thể chắc nịch, không có một chút mỡ dư thừa, cơ bắp ẩn tàng đầy lực lượng. Đúng là một thân thể cân đối, hoàn mỹ, hấp dẫn đến tuyệt vời. Huyền, Trầm và Ánh từ lúc biết Minh khi chàng vào lớp nàng chỉ biết chàng võ công khá giỏi, khi so mấy chiêu với chức hai nàng đều chứng kiến hai nàng bàn tán đánh giá công phu quyền cước của Minh tinh thông trên hai nàng một bậc. Sau đó vì lo việc học hành cũng không để ý đến Minh thêm, và lại chàng chưa đáng kể là đẹp trai vì nước da hơi ngăm, kiến thức rộng, tài học xuất sắc, hai nàng đem chàng ra so với Lê Tuân thì đánh giá kém một bậc. hôm nay thấy vốn liếng của chàng, nguyên cái cung điện này đã làm kinh người, tài năng cứ xem chàng có thể vượt biển khơi đột nhập thuyền cứu mình ra cũng đoán ra khả năng chàng như thế nào. Mấy ngày nay chuyện chung quanh xảy ra, hai nàng lại nghĩ thêm, Minh thật là có lắm chuyện thần bí giấu thật khéo. Khi ở trường hắn biểu hiện rõ ràng là học sinh nghèo, đơn giản, quần áo chỉ có 2-3 bộ thay đổi, lắm lúc gặp chàng và Tuân khi đi học chẳng thấy mang sách vở, lúc nào cũng người không. Huyền, Trâm đặc biệt sau biến cố bị bắt cóc nàng trở nên người suy nghĩ chín chắn hơn, tuy mới 15 tuổi, còn đang trong tuổi dậy thì nhiều ư mơ mộng, nàng là người y thích luyện võ nhân tiện luyện thể dục thẩm mỹ khiến cho thân săn chắc chân tay thon dài, nhất là đôi chân ngọc vẫn được bạn bè khen ngợi. Khổ nỗi nhan sắc mặt mũi hình dáng có thể phô bày, còn đôi chân con gái đâu có thể dễ dàng phô trương ra cho người ta xem như mấy thiếu nữ Tây phương hay mặc váy ngắn, quần sọc quần áo tắm được. Nàng mộng tưởng người yêu của mình phải là đẹp trai, cao giáo sáng sủa, ga lăng chiều chuộng, lãng mạn, võ công phải cao hơn nàng để có thể bảo vệ nàng. Trong lớp từ trước đến nay đối tượng nàng chú ý chính là Lê Tuân, hôm nay lại xảy ra chuyện biết một số bí mật của Minh khiến nàng chú ý không rõ. Ánh Tuyết là bạn học với Huyền, Trâm, sắc đẹp trội hơn Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trâm nhờ làn da trắng mịn và mái tóc vừa dài vừa dày đen nhánh hòa hợp khuôn mặt trái xoan, mắt to lông mi dài, mũi cao môi lúc nào cũng hồng trông khá khiêu gợi. Nàng từ dáng điệu đến tính cách đoan trang tùy mị, lời nói nhỏ nhẹ nhút nhát rụt rè, hay e thẹn, vì thấy mình nhu nhược thân yếu đuối nên luyện võ cường thân tự vệ. Nàng thấy Minh vì cứu mình gặp phải địch nhân bị trọng thương thì không yên, sau lại nhìn thấy thân thể của chàng thì con tim rung động đập thình thịch, không ngờ thân thể nam nhân cường tráng, đẹp như vậy. Trong thâm tâm nàng vẫn mong có một người bên mình che chở bảo vệ, dù nàng đã luyện võ khá lâu, bản lĩnh không kém nhưng bản tính vẫn như cũ nên thầm nhủ, người yêu của ta nhất định phải là anh hùng, cường mạnh. Nàng nhất quyết từ nay chọn Minh làm đối tượng yêu. Một đêm khó ngủ yên giấc, dì Hoa thỉnh thoảng thức dậy qua xem tình trạng Minh, hai cô gái bị biến cố ban ngày của Minh lo nghĩ vu vơ không sao nhắm mắt ngủ được. Ngày hôm sau trời vừa tảng sáng, ba người vừa ra ngoài thì giật mình kinh hãi, mấy ngàn yêu thú chim muông, côn trùng đang sum họp chung quanh cung điện. Lạ lùng một điều, chim muông mọi ngày buổi sáng nào cũng hót líu lo, hôm nay lại im lìm, không tiếng hót. Đặc biệt nhất, đẹp nhất là 5 con chim ngũ sắc đôi dài, trên cây cao nhất là một đôi hỏa ưng 4 mắt sáng quắc nhìn về hướng cung điện nơi Minh đang nằm. Sau đến là một đàn bò cặp, một con lớn khổng lồ đồ sộ như chiếc xe hơi màu đen tuyền bóng láng, hai càng to lớn mạnh mẽ và cái đuôi cong đưa ra phía trước, phía sau lại có khoảng mấy chục con lớn nhỏ khác nhau. Vừa nhìn thấy con bò cặp hai nàng run lên, tâm thần rung động sợ hãi, chân tay bùn rùn người muốn khuỵu xuống, thì dì Hoa đã đỡ lấy hai nàng nói. Hai cháu mau vô cung điện nghỉ ngơi đừng ra ngoài nữa. Dì Hoa cũng vào phòng Minh nằm xem lại vết thương thì mừng thầm, những lỗ thủng đã hết chảy máu và đóng thành vảy, hơi thở vẫn điều hòa. Hết một ngày một đêm nữa, ba người ngạc nhiên tất cả thú vật chung quanh ở phía ngoài vẫn ở yên một chỗ, bên ngoài bọn chúng trầu trực ngày đêm không chịu đi. Sáng hôm đó thấy Minh mở mắt tỉnh dậy thì dì Minh thở phào nhẹ nhõm. Minh nhìn quanh giường thấy mình nằm trong một căn phòng rộng sang trọng thì ngạc nhiên hỏi. Chấm, dì Hoa, đây là đâu, cháu không nhận ra à, chính là một phòng trong cung điện của cháu. Trông khang trang đến xa xỉ, bên ngoài bắt đầu có tiếng chim hót, thú giống lên như chúc mừng chủ nhân thoát nạn, lại thấy hai con hỏa ưng biến thành nhỏ lại bay đến đầu giường đậu hai bên. Chủ nhân, chúc mừng chủ nhân thoát nạn, các ngươi thật là có lòng đến đây tụ họp đông đủ. Điều đó có đáng chi đâu, thôi tiểu vũ lui về để chủ nhân dưỡng sức, hai hỏa ưng bay đi ra các thú vật từ từ giải tán hết. Một tiếng sau lại thấy 5 con chim ngũ sắc bay đến chân mang theo nhiều thứ hoa cỏ trái lạ đặt trên bàn bên giường. Minh thấy vậy nói, thật là có lòng hiếu thảo, dì Hoa và hai cô gái thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Dì vội đi lấy đĩa đem các thứ đó bỏ vào, chúc mừng Minh đại ca thoát nạn, hai cô còn ở đây à, có khỏe không? Khỏe cả, cảm ơn anh Minh hôm trước đã cứu giúp, chuyện nhỏ, đừng để tâm, chờ vài hôm nữa ta có chuyện muốn nói với hai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh nói xong nằm yên nhắm mắt dưỡng thần, kiểm tra lại thân thể thấy thần thức chân khí vẫn còn nguyên vẹn không hao tổn gì, lại dùng thần thức nội soi thì thấy phổi bị thủng 2 lỗ, vai một lỗ, cánh tay phải một lỗ, tất cả đã được chữa trị nhưng Minh vẫn nhận định được vết thương nặng nhẹ trước đó, các xương sườn lúc trước bị vật mềm đụng vào cũng không còn dấu tích bị thương. Chàng thấy thương thế đã khỏi 8-9 phần nên ngồi dậy lấy mấy cây cỏ quả lạ ra dùng thử. Trước hết chàng ăn mấy loại hoa cỏ dược, vừa đưa vào miệng đã ngửi thấy thơm tho thì nhai thử vài cái thì thấy cũng ngon, đắng cay ngọt mùi đủ vị. Chốc lát nước chảy xuống bao tử thì một luồng nhiệt khí mãnh liệt bốc lên, chàng liền xếp bằng tĩnh tọa theo dõi chân khí từ đan điền tự động vận chuyển theo đại chu thiên đưa ra toàn thân, làm cả người thư sướng, không chỗ nào không thoải mái, không nơi nào không dễ chịu. Chờ chân khí hấp thụ hết chất dược thảo xong thì đã mất hết nửa ngày, chàng lại đem tất cả các quả lạ trên đĩa dùng luôn, lại một màn nữa lặp lại, bất quá có chút bất đồng, luồng khí tỏa ra nơi bụng không phải ấm mà là mắt lạnh, đem khí mắt lạnh lên tận trên óc não nhập vào trong thức hải, sau đó lại được thánh thai tham lam hấp thụ sạch sẽ. Trong vòng một tiếng đồng hồ chàng thấy thánh thai phát triển đến thời kỳ cuối, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ thành thánh anh nên mỉm cười chờ mong, thì lại cảm thấy thánh thai cũng vui lên như nhảy mừng. Khi thức tỉnh xả công thì đã buổi chiều, Minh đứng lên co duỗi chân tay kiểm tra thân thể một hồi, thì bất chợt thấy mình mặc bộ quần áo đàn bà, Minh vội lấy một bộ trong giới chỉ nhẫn ra thay, rồi đi ra ngoài cung điện. Thấy Minh đi ra ngoài vườn cây cảnh con kim miêu phóng lên, chàng thấy kim miêu lâu rồi không gặp nhảy về phía mình liền đưa tay ôm nó vào lòng. Ba người đang tỉa cây cảnh thấy vậy thì giật mình nhìn không chớp mắt. Dì Minh lên tiếng trước, chấm, cháu Minh thương thế ra sao mà đã xuống giường ra đây? Sao không ở trong đó dưỡng thương cho thật tốt đã? Bây giờ thương thế đã khỏi hẳn rồi, những cây cỏ dược quả lạ 5 con ngũ sắc điều tìm kiếm đem tới thật tốt, dùng xong là bao nhiêu hao tổn không những được tu bổ ngược lại chân khí có phần tăng lên. Bây giờ cũng không cần dưỡng thương thêm nữa. À, hai cô làm sao bị người ta bắt và bị bắt lúc nào? Hôm thứ 6, sau khi tan học hai chúng em trên đường về bị tên Bành Vũ và sư phụ của hắn chặn đường rồi điểm huyệt bắt đi lên một con thuyền nhỏ, sau đó lại bị người ta chuyển lên một con thuyền lớn, chưa bao lâu đã thấy anh đến cứu chúng em vào đây. Anh thương thế khỏi thật chưa? Bị ai đánh trọng thương nặng như vậy? Trên con thuyền lớn đó có 5 cao thủ của hai tông phái, họ thấy hai cô có căn cơ nên muốn đem về cho làm đệ tử, sau khi cứu hai cô thì họ xuất hiện, ta chiến đấu với một người trong bọn họ thì bị một tuyệt kỹ lợi hại của hắn đả thương. Chàng ngưng lời rồi lại tiếp, chấm, hai cô cho ta xem thử có linh căn gì mà họ đòi bắt làm đệ tử. Vâng, anh cứ xem tự nhiên đi. Mình đứng trước hai nàng dồn ra khỏi hai bàn tay hai luồng khí 5 màu, luồng khí xoay tròn trên tay một hồi rồi biến thành hai viên khí cầu được Minh tung lên hạ xuống đầu hai nàng. Hai nàng cảm thấy có luồng khí ấm thâm nhập vào người, lập tức tự động trong người phát ra một luồng khí chống lại luồng khí ấm này, thân hai nàng bỗng phát ra hai luồng khí màu khác nhau. Huyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trầm phát khí màu bạc còn Tuyết Anh màu xanh, thì ra thuần kim và thuần thủy linh căn, chẳng trách bọn họ nhìn thấy liền muốn đem về tông môn của họ. Thuần kim, thuần thủy là cái gì, có tốt không? Tốt, rất tốt, hai em đã có duyên vào nơi đây, thôi để cho dì Hoa tặng cho hai em công pháp cơ bản đi, hai em cứ ở nơi này luyện tập mấy ngày rồi chúng ta ra ngoài cùng tiếp tục đi học. Dì Hoa truyền cho hai nàng công pháp thích hợp rồi nói. Hai cháu trong mấy ngày ráng cố gắng nỗ lực tu luyện, phải biết linh khí ở đây dày hơn ở ngoài nhiều lắm, hấp thụ linh khí 3 ngày bằng cả năm ở ngoài nên hãy nắm chắc lấy cơ hội đi. Hai nàng chỉ cần thử 1-2 lần đã cảm giác được linh khí chung quanh liền nghe lời dì Hoa hấp thu lấy, trừ lúc ăn uống, vệ sinh hai nàng chăm chỉ tu luyện hấp thụ 3 ngày, trong đan điền đã hình thành nơi hội tụ linh khí, cả hai cảm thấy thân thể có nhiều thay đổi, người tràn đầy sức lực, tinh thần thoải mái dễ chịu. Trong 3 ngày này Minh đem Kim Miêu đi thăm khu gà nòi, thấy Cao Hưng ra đón tiếp. Chấm, ngươi ở nơi này quen chưa? Vừa ý không, đã khá quen, trong này ngươi đánh giá xem con gà nòi nào lợi hại nhất. Đương nhiên con hỏa sư, nó lợi hại hầu như là linh kê cao cấp, còn trong mấy con khác thì có một con mơ mới 6 tháng thôi đã tỏ ra tài năng tuyệt vời, tiểu nhân chăm sóc nhận ra nó, đặc biệt ngay khi lúc sắp bỏ mẹ chia đàn, nó đã đòn cáo cho mấy con cùng đàn quay đơn nằm dài tưởng chết, mới đây nó lại đá chết một con gà ô, thật là lợi hại vô cùng. Mình nghe hắn tán dương một con gá mơ này không hết lời thì tò mò cũng muốn xem. Đâu nó là con nào chỉ ta xem một chút. Lúc đưa con mơ ra Minh thấy con gà chẳng có phong độ gì cả, đã là gà mơ mã mái, da tái xám cũng như gà mái, mặt mũi mắt cũng không xem là thứ lì gì, nếu nhìn ga nhận xét thì con này kém cỏi hạng bét. Người có nhìn ra con này tướng tá, lông, chân vảy có gì hơn người không? Tiểu nhân lúc đầu xem tìm mãi cũng không tìm ra, sau đó tình cờ thì phát hiện con này có một cái vảy nhỏ hình thoi mọc trên lưng cận phao câu, và tiếng gáy của nó chỉ có 3 âm ngắn ngủi, gọn, mạnh. Mình nghe vậy vạch lông mã mái chỗ gần phao câu, quả nhiên có một cái vảy hình thoi màu thiệp với da gà nên khó nhìn ra. Con này độc đáo thật, ngươi dáng chăm sóc kỹ đặc biệt cho nó, khi nào có dịp cho ra đá sổ xem. Mình lại dùng thần thức quét qua xem các nơi, thấy dân làng xóm làm nghề nông, làm vườn, trồng rau, chăn nuôi, nuôi tằm dệt vải, nghề mộc, đánh cá, lại có gia đình nuôi gà nói thì mỉm cười. Thấy họ làm đủ các nghề thì vừa lòng. Chàng đến khu nhện thu hoạch một số tơ, rồi lại thu hoạch một ít tơ tằm bỏ vào chữ vật nhẫn. Lần trọng thương vừa qua mình nghĩ nếu mình cẩn thận mang thêm bảo giáp thì có lẽ đã không đến nỗi, bây giờ hối hận cũng trễ, nhưng bị trộm rồi mới lo giáp máy báo động cũng không trễ. Chờ mấy ngày rảnh nghiên cứu thêm luyện ra mấy kiện bảo giáp mà dùng. Chàng chợt thấy một đống lớn khối nhôm, hôm trước còn chưa cất giấu, nên suy nghĩ bây giờ cũng chưa cần dùng đến nó, rồi dùng thần thức bao bọc chúng lại tập trung tinh thần niệm xuống. Tất cả các khối nhôm được Minh đem cất xuống lòng đất. Sáng hôm thứ ba chàng định cùng hai nàng về để đi học trở lại thì Huyền Trâm hỏi Minh, anh Minh, mấy hôm nay chúng em tập thấy khí lực tăng tiến nên muốn thử mấy chiêu võ công, không biết anh có hứng thú cùng chúng em so chiêu? À, được, vậy chúng ta ra ngoài đây. Sau khi ra sau cung điện nơi này có một khoảng sân trống. Minh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây được rồi, bây giờ em cứ mạnh dạn tấn công đi, cứ dùng hết khí lực của mình mà đánh. Bảo đảm anh không đánh lại. Sau đó Minh đứng yên một chỗ nhìn Huyền Trâm tỏ vẻ khiêu khích khiến Huyền Trâm đang sẵn sàng chiến đấu bỗng chốc điên tiết xông vào. Còn anh Tuyết đứng ở ngoài thấy vậy buồn cười nhưng phải nín không dám cười ra tiếng. Hái, Huyền Trâm xông lại đá 5-6 cước quyền đánh ra mãnh liệt trong khi Minh chỉ đứng một chỗ tay gạt đầu cúi, nghiêng người bên trái bên phải mười mấy chiêu qua đi nàng chưa đánh trúng người chàng chiêu nào, nàng bực mình tiến cách chàng khoảng một bước thấy chàng thản nhiên mỉm cười thì chân phải nàng đá mạnh ra trước một cước. Lúc bàn chân vừa cách mặt chàng ba phân chàng nghiêng đầu qua kê chân nàng vai vào vai trái mình đồng thời tiến lên một bước. Hai thân người lúc này chờ đứng sát đối mặt nhau, miệng chàng mũi nàng chỉ cách nhau vài ly trong khi chân nàng bị kê lên vai trái chàng, bắp vế bị tay trái chàng giữ lấy không nhúc nhích được mảy may. Hai người đứng yên trong tư thế mập mờ ưỡng ở này cả phút không ai nên lời, hai má Huyền Trâm hồng đỏ lên dần, sau cùng nói giọng nhỏ lý nhí, chấm, còn không chịu buông người y ta ra. Anh chưa nghe nói tiếng chịu thua mà, trong khi Minh trong lòng thầm nhủ, một đôi chân thon dài tuyệt đẹp, mềm mại đáng tiếc không được giữ lâu hơn một chút. Sao lâu nay ta nhìn không ra, sau đó bước lui về hai bước, mọi động tác hai người đều lọt vào trong mắt ánh tuyết khiến nàng trợn mắt há mồm tròn xoe, ngây người ra không dám thở mạnh. Trong lòng lại nghĩ thầm tình tứ thật gần kề thật. Ta cũng muốn được một lần cùng chàng như vậy, góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo Tang Thu Vi. Forum, Southeast, PSP, T, 58123 cách chương.